Chương 2133: Tiên đế của hỗn độn tinh vực. Tiểu Băng Sơn nói có thể là thật, giờ là bốn người chúng ta tách nhau tìm linh vật. Diệp Mặc lập tức quyết định nói ra. Ở bên trong tiểu thiên vực này, ngay cả thần thức Thanh Như cũng là thấy không sót cái gì, chứ nói chỉ Diệp Mặc. Cho nên bốn người tách ra cơ bản là không có tồn tại nguy hiểm. Tiểu Băng Sâm tu vị thấp nhất, nhưng tiểu băng sâm trong tiểu thiên vực này là an toàn nhất, tốc độ nó là đảm bảo an toàn cho nó. Lúc này, tầng thứ tư hỗn độn tinh vực, Ức Mặc cẩn thận phóng thần thức, lập tức cảm giác thần thức mình nháy mắt bị nghiền ép không còn mơ màng. Hù Khô vội thu thần thức lại. Bằng Du tỷ, nếu không có tỷ em sớm mất mạng. Tại hỗn độn tinh vực này, ngay cả tầng thứ nhất em cũng không vào được. Trần Bằng Du ừ một tiếng nói. Lúc trước ta cũng là đi theo Diệp Mặc mới tới được đây, nếu không ta không thể tới. Trong này khắp nơi đều là vô ảnh kiêu và những vòng xoáy không gian. Chỉ cần không cẩn thận là ngã xuống, công pháp thần thức của ta cũng Diệp Mặc truyền thụ. Nếu em muốn học ta cũng là truyền thụ cho em. Trần Bằng Du có chút không quen nói ba của em, lập tức trực tiếp gọi Diệp Mặc. Tốt quá, em đương nhiên là muốn học, Bằng Du tỷ. Em thấy trong này rất ít người phi hành, pháp bảo phi hành chúng ta lại có thể phi hành, có phải bởi vì tỷ có công pháp thần thức không? Ức Mặc không đần, sau khi biết vòng xoáy thời gian của vô ảnh kiều, cô lạt biết muốn tránh mấy thứ này nhất định phải có chút sự cảm thần thức. Đúng vậy, công pháp của thần thức ta được gọi là... Trên băng du chưa có nói hết lời, một cái luồng khí thế mạnh mẽ bỗng chèn ép tới. Luồng khí thế mạnh mẽ này ngay cả pháp bảo phi hành của cô cũng bị đè ép trên mặt đất. Trên băng du sắc mặt đại biến, kinh hãi kêu: Tiên đế? Hừ, cô gái này tư chất không tệ, tầm nhìn không tệ, nhìn ra ta là tiên đế. Người trẻ tuổi năm đó đi cùng người đầu, vậy mà có thể biết tiến vào thế giới thần thức ta, kịp thời đào tẩu. Cùng với tiếng nói vừa vang, một người đàn ông mặc áo gai rời trước mặt Trần Bằng Du và Ức Mặc. Người đàn ông này cơ bản là nhìn không ra tuổi, mặt không biểu lộ, mắt màng tia cảm giác rét lạnh. Trần Bằng Du kinh hoàng nhìn người đàn ông áo gai trước mặt nói: Ông là Vô Song Tiên Đế đại nhân. Ồ, bổn đế biến mất nhiều năm, một tiểu bối lại biết được danh hiệu ta. Bé gái tướng mạo rất được, ngay cả ta cũng rất ít gặp cô gái dung mạo thế này. Nhận thấy người từ chất không tệ, về sau làm thiết của ta được rồi. Tên đế áo gai kinh ngạc ổ giọng hơi dịu. Không ngờ thật là Mộ Vô Song. Trần Bằng Du sắc mặt thoáng là cực kỳ khó coi. Hiển nhiên lúc trước khi nàng và Diệp Mặc chạy khỏi thế giới thức hải của đối phương biến thành Mộ Vô Song, có biết hiện giờ ông ta tìm tới chính là dựa vào một chút khí tức kia mà tới. Nghe thấy lời Mộ Vô Song kinh hãi vừa rồi của Trần Băng Du, nghe mắt biến mất không thấy, lập tức che chở cho Diệp Ức Mặc sau lưng. Vô Song tiên đế, vãn bối kính trọng, tù vị tiền bối, vãn bối sớm là có người ngưỡng mộ trong lòng, nếu tiền bối cố sức ép buộc vãn bối cùng nắm chết. Trần Băng Du tức giận, Mộ Vô Song nói chuyện vô lễ, dứt khoát ngay cả chữ đại nhân cũng tình lược. Lúc này cô sáng tỏ tâm ý của mình, nói thẳng chuyện trong lòng ngưỡng mộ Diệp Mặc, có thể cảm thấy không phải xấu hổ. Mộ Vô Song nghe Trần Băng Du nói xong càng giật mình nhìn Trần Băng Du nói: Lại không ngờ có người tính cách mạnh mẽ như thế. Nếu như ta không để cô chết, cô muốn chết cũng chết không được. Nếu cô đã biết ta là Mộ Vô Song còn cự tuyệt ta, chờ ta ra ngoài chỉ một đầu ngón tay đi dí chết người ngưỡng mộ trong lòng cô, xem cô nói được gì. Trần Băng Du lòng cười lạnh nhưng không lên tiếng. Muốn một đầu ngón tay dí chết Diệp Mặc, Mộ Vô Song này nằm mơ. Diệp Mặc bây giờ chỉ sợ một đầu ngón tay cũng giết chết Mộ Vô Song. Tiền đế đáng gờm sao? Lúc trước tông đồn đại điển Mặc Nguyệt Tiên Tông bao nhiêu tiên đế đến mà chúc mừng, sao cô không tin lời ta nói? Mộ Vô Song sầm mặt. Trần Băng Du không kiều không hèn: Nếu như Vô Song tiền đối có thể bóp chết hắn, lúc đó hãy đến nói với ta lời còn lại. Mộ Vô Song cười: Tôi bị cô tiến bộ thật không chậm. Tiểu tử năm đó cùng cô chạy khỏi thế giới ta là dùng thần thức biến thành, có phải là người cô ngưỡng mộ trong lòng? Dù tốc độ tu luyện của hắn giống cô cũng không quá tiên vương, ta nói một đầu ngón tay dí chết hắn còn thật không nói mỏ. Trần Băng Du thì cười lạnh, Mộ Vô Song lòng căm tức, ngữ khí lạnh nhạt: bổn đế giết hắn mang cô đi. Lời bổn đế nói tới giờ là chưa có nói bừa. Cô nói cho ta biết hắn tên gì. Ước Mạc sớm hiểu người mộ vô song muốn giết là cha cô. Diệp Mặc khó chịu nói, người bằng dù tỷ nói là cha ta. Diệp Mặc, người ấy là tu bị, đã nghĩ giết chết được bà ta, đừng có nằm mơ. Người là con gái hắn. Mộ vô song nghi ngờ hỏi, không hiểu nhìn qua Ước Mạc, lại nhìn Chân Băng Du, ý không hiểu Ước Mạc gọi người trong lòng Chân Băng Du là cha, gọi Chân Băng Du là tỷ ý gì. Không sai, ta là con gái của Diệp Mặc. Ước Mạc tự hào. Cô đi cùng với Băng Du nhiều năm, sớm nghe nói các chuyện thần kỳ về cha. Giờ cô tin tưởng người áo gà trước mặt, dù là tiên đế muốn giết cha cô cũng nằm mơ. Giờ tốt, hôm nay không động tới hai cô, chờ ta đem đầu tên Diệp Mặc tới rồi hỏi sau. Mộ Vô Song nói xong, thân hình lóe lên biến mất trước mặt hai người Chân Băng Du và Ước Mạc không thấy. Không đợi hai người Chân Băng Du và Ước Mạc phục hồi tinh thần, thân hình Mộ Vô Song lại xuất hiện trước mặt hai người. Nói một chút, các người có biết tin tức gần đây của vị phong tiên đế không? Chân Băng Du thấy Mộ Vô Song không có ý định mang cô và Ước Mạc đi, cuối cùng cảm nhận với Mộ Vô Song hơi một chút tốt hơn. Giờ Mộ Vô Song hỏi lập tức trả lời, vị phong tiên đế nghe nói là đã đi thần phần vực. Thần phần vực đó là nơi nào? Mộ Vô Song nhíu mày hỏi một câu vậy mà y chưa từng nghe tới. Nghe nói là một giao diện so với tiên giới còn cao hơn, rất nhiều tiên đế tới đó chứng đạo thánh đế. Chân Băng Du dù biết có hạn, tớ có biết toàn bộ tiên giới đều biết. Mộ Vô Song này mặt đại biến kinh ngạc hỏi, thánh đạo giới là nơi Quyết Nhai tiền bối tới. Trần Băng Du muốn hỏi thánh đạo giới là gì, ai là Quyết Nhai tiền bối, nghĩ tới Mộ Vô Song ác liệt, Trần Băng Du vẫn nhịn không có hỏi. Cô không biết thánh đạo giới? Mộ Vô Song từ sắc mặt Trần Băng Du nhìn ra Trần Băng Du không biết thánh đạo giới. Đúng, ta chưa từng nghe nói tới thánh đạo giới, chỉ nghe tới thông đạo từ tiên giới tới thần phần vực bị mở, chỉ cần có tu vị là tiên đế có thể tới thần phần vực chứng đạo. Trần Băng Du đáp. Mộ Vô Song sắc mặt bắt đầu biến hóa, y khôi phục tới tiên đế đỉnh một lần nữa, muốn đi giết mấy người vị phong tiên đế để báo thù, quả thực dễ như trở bàn tay. Không ngờ vị phong tiên đế không còn tiên giới mà đến thần phần vực. Ở thần phần vực có thể chứng đạo giới, có thể là thánh đạo giới. Lúc trước khi Quyết Nhai tiền bối đưa giác hồn tạo cho y, đúng là có nói đến từ thánh đạo giới. Nếu mà vị phong tiên đế từ thần phần vực chứng đạo về, chẳng phải nói dù y là bỏ ra mấy chục vạn năm thời gian, kết quả bị vị phong một cái tát chết. Không được, phải lập tức tới thần phần vực. Hồi lâu sau, Mộ Vô Song mới chậm giọng, làm thế nào tới thần phần vực? Trần Băng Du lại không có do dự, trực tiếp khắc ngọc giản ném cho Mộ Vô Song. Tuyến đường đi thần phần vực cô sớm quen thuộc trong lòng, chỉ cần cô tù vị tới tiền đế lập tức tới thần phần vực chứng đạo. Mộ Vô Song tiếp nhận ngọc giản, quét qua mặt lộ vui mừng, cảm ơn cô. Tương lai ta trở về nhận cô làm môn đệ, đồng thời đáp ứng cô không giết gã người yêu nhỏ kia của cô. Ở đây có một ngọc giản làm thù lao ta trả cho cô. Nói xong, Mộ Vô Song ném ra ngọc giản, lại là lách người, thực ra là biến mất không còn dấu vết. Hừ, anh nói lớn nối gớm. Ước Mạc khinh thường chằm chằm nhìn Mộ Vô Song biến mất, hừ lạnh. Trần Băng Du đương nhiên là nghe ra bản tính Mộ Vô Song. Mộ Vô Song nói thù là muốn để ý là thị thiếp. Năm đó thị thiếp y có không ít. Người này năm đó quá mức cản sỡ, kết quả bị người ta vây giết, lại gặp Diệp đại cảnh nhất định bị xử lý một trận. Ước Mạc đừng để ý tới y, chúng ta đi. Trần Băng Du là cầm ngọc giản không thèm nhìn, ném vào trong nhẫn, sau đó phóng ra pháp bảo phi hành của mình, muốn vào chỗ sâu hơn tầng 4 hỗn độn tinh vực. Ở sâu ở tầng 4 hỗn độn tinh vực, đại tiên thông thường không dám vào. Trần Băng Du đã là tiên vương, tuy mang theo Ước Mạc lại không cảm giác cố sức bao nhiêu. Mỗi một tầng hỗn độn tinh vực tuy là vô cùng to lớn, hàng năm số tiên nhân đi vào là vô số, cho dù mấy tầng trước đó có rất nhiều nơi là chưa bị khai pháp, dù sao cũng không bằng tầng sâu này. Trên bằng dù đưa Ước Mạc tới chỗ sâu tầng 4, chính là có thể mang Ước Mạc đi tìm càng nhiều thứ tốt. Bằng dù tì tì, không nhìn xem ngọc giản người kia khác gì sao, nói không chừng là đồ tốt. Ước Mạc nhớ tới ngọc giản cô ghét Mộ Vô Song, nhưng mà đồ một tiên đế tặng hẳn là không quá kém. Nói lại chuyện ánh mắt Ức Mặc hai bên đảo tứ tung, Trần Băng Du bỗng sờ đầu Ức Mặc. Ức Mặc, sao ta cảm thấy em giống Diệp Mặc nhỉ? Trần Băng Du đi cùng Diệp Mặc nhiều năm, đương nhiên biết bản tính Diệp Mặc, đó là thấy thứ tốt thì người không cất bước nổi. Hiện giờ Ức Mặc này và Diệp Mặc thoạt nhìn gần như không khác bao nhiêu. Nói thì nói thế, Trần Băng Du vẫn lấy ngọc giản ra, thần thức cầu túy quét ngọc giản, mặt nộ kinh ngạc. Sao vậy? Ức Mặc cũng tiến vào, thần thức quét tới. Chương 2134, cây hoàng trung lý. Tiền Tủy Chi ước mặt kinh ngạc, lập tức không dám tin. Lão kia lại tốt bụng vậy sao, biết rõ địa điểm Tiên Tỷ Trì nói cho chúng ta biết, khẳng định là lão tự mình sớm đã đi lấy. Trên băng dù là kích động không thôi, nhưng mà cô biết nhiều hơn ước mặt. Nghe ước mặt nói xong, cô lắc đầu. Không hẳn đâu, mộ vô song là tiên đế đỉnh phong, tu vị muốn tăng lên cũng chỉ là dựa vào tích lũy tài nguyên đơn giản đâu. Cho nên là Tiên Tủy Trì với y dù có ích cũng không quá quan trọng như chúng ta nghĩ. Huống chi trong ngọc giản án nói là Tiên Tỷ Trì, ai biết Tiên Tỷ Trì đạt đẳng cấp nào. Bất kể cái gì Băng Du tỷ, hay là chúng ta xem trước. Sau khi nghe Băng Du nói, ức mặc mắt sáng ngời. Mà lúc này Diệp Mặc lại quay mặt về phía một cái mảng cỏ cực kỳ bình thường, nhíu mày trầm tư. Ở tiểu thế giới thiên vực này hắn tìm 3 ngày thời gian rồi, nhưng mà trước sau cảm thấy nên là một cái cảm giác kêu gọi, loại cảm giác khó miêu tả ra. Diệp Mặc cẩn thận xét mảng cỏ trước mắt, trước sau nhìn không ra dấu vết, xem ra chỉ có thể gọi Tiểu Băng Sâm tới xem. Tiểu Băng Sâm đối với trận pháp tự nhiên có cảm giác trực giác, hay là nơi này có một trận pháp tự nhiên. Thần thức Diệp Mặc mới định kêu Tiểu Băng Sâm, sắc mặt biến đổi một khắc, biến mất khỏi mảng cỏ xanh, xuất hiện trước mặt Thanh Như. Lúc này trước mặt Thanh Như xuất hiện một người đàn ông tóc trắng, tu bị hóa đạo sơ kỳ. Diệp Mặc lòng thầm kinh hoàng, mới tới tiểu thiên vực này là dùng thần thức quan sát không thấy người này. Người này không biết trốn ở chỗ nào. Nếu không phải chỗ này không lớn đều là khống chế thần thức hắn, dù là Thanh Như xảy ra chuyện hắn cũng không biết. Một tiền đế, một tiền tôn, một thần thú không tệ, một cây băng sơ mà tìm được tới đây, quả là lá gan lớn to mật. Người đàn ông tóc trắng nhìn Diệp Mặc chật chật nói một câu. Diệp đại ca. Thanh Như sắc mặt trắng bệch gọi, sau đó đứng sau lưng Diệp Mặc, biết rõ chuyện phát sinh ở đây Diệp Mặc đều có thể biết. Trước khi Diệp Mặc chưa có tới, nội tâm cô là không có bao tự tin. Giờ Diệp Mặc tới rồi, cô mới là thở phào nhẹ nhõm. Cô làm sao phát hiện ra người này? Diệp Mặc nhìn chằm chằm hóa đạo thanh đế tóc trắng, thuận miệng hỏi. Lòng hắn biết hóa đạo thanh đế này khẳng định không thuộc nhân tộc. Xem trên người có cái tầng sườn trắng nhàn nhạt vây quanh, một chút khí tức hút hồn người. Biết người này không phải ma tộc, cũng là chủng tộc khác. Tôi thấy trong cái cây tường hạnh chỗ này vốn là muốn đảo lấy cây tường hạnh thu vào tiểu thế giới của tôi. Tiểu Vận và tôi đều thích ăn tường hạnh. Hơn nữa, cây tường hạnh này thoạt nhìn không tồi, lại nghĩ rằng tôi đào ra một cái trận pháp che giấu tự nhiên. Thanh Như là nghĩ ngợi mà sợ. Diệp Mặc gật đầu, trận pháp che giấu tự nhiên bình thường là xuất hiện ở cây hạnh hoặc cây đào cùng một vài loại cây phụ cận khí thức linh thụ. Thanh Như không tin rằng trận pháp không phát hiện ra là chuyện thường. Hắc hắc, may mà ngươi đào phải bả thánh ra. Bằng không bản thánh đang đóng năm xác quan tìm đồ, cho dù là ngươi đột nhiên đi mất, bản thánh cũng không biết. Cái khác cho qua, chứ có điều là cái lô đỉnh tốt như vậy chỉ một tên ế ta giết là được mà. Người đàn ông tóc trắng nhìn Thanh Như cười hắc hắc, mắt lộ mừng rỡ, hiển nhiên là cảm giác cái lô đỉnh tốt như Thanh Như. Lúc này là tên ế khinh thường quét Diệp Mặc tới. Diệp Mặc cười lạnh, người chỉ làm cái hóa đạo sơ kỳ cũng dám chừng cháo. Ngươi nhìn ra tu vị ta. Hóa đạo thánh đế tóc trắng biến sắc, từ một câu của Diệp Mặc biết Diệp Mặc không phải tiên đế. Diệp Mặc che giấu tu vị, y nhìn không xa, lúc này mới cảm giác mình không phải dễ mà thắng được. Trong khi hai người nói chuyện, Vô Ảnh và Băng Sâm chạy tới. Diệp Mặc ý bảo Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm Thanh Như lùi phía sau, đồng thời phóng từ đào. Khi hóa đạo thánh đế tóc trắng này đang nghi ngờ tu vị Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc phóng ra chỉ là pháp bảo miễn cưỡng đạt đến thần khí hạ phẩm, mắt lộ mỉa mai. Cùng lúc đó là hai cái vòng tròn sáng đỏ như máu phóng ra. Một hóng thánh đế chỉ có thần khí hạ phẩm, lợi hại thế nào chỉ có hạn. Từ đó sẽ không rơi xuống, mang theo đao vân màu tím thảm khốc vặn vẹo, gần như là đặt trọn tiểu thiên vực dưới đao vằn. Hóa đạo thánh đế tóc trắng thấy đao vằn vặn vẹo rơi xuống, mắt lập tức co lại, y lập tức sợ hết hồn hết vía. Hai cái vòng tròn của y đồng thời đánh ra. Bầu trời bao la của tiểu thiên vực thời khắc này, hai cái vòng tròn đánh ra là biến thành một mảng huyết sắc, giống như ở đây không phải tiểu thế giới mà là thế giới đỏ ngòm. Một loại sát ý ăn mòn muốn thẩm thấu trong linh hồn, mảng huyết sắc không tự chủ bay lên. Huyết sắc do hai cái vòng tròn bay mang tới còn chưa thẳng mặt đến chỗ sâu thức hải và nguyên thần, tựa hồ là bị sát ý huyết sắc xâm nhiễm. Ba người Vô Ảnh Thanh Như lùi một bên rất xa, dù như vậy bị huyết sắc này xâm nhập lập tức đờ đẫn có chút run sợ. Diệp Mặc hừ một tiếng, lạc ngân đào văn phát ra tiếng răng rắc rung. Một khắc, lạc ngân đào văn là bổ chính giữa mảng huyết sắc. Choang một tiếng nổ vang, một đao của Dè Mặc giống như đánh bể dụng cụ thủy tinh tràn đầy máu tươi. Một bảng huyết sắc dưới đao vằn vặn vẹo màu tím nháy mắt vàng khắp nơi. Huyết sắc che giấu bầu trời giống như cái vải rách. Loại dây ăn mòn thẩm thấu tới sâu trong linh hồn, nháy mắt hoàn toàn bị đao kia chém đứt lìa. Bầu trời tiểu thiên vực hồi ra dáng vẻ lúc trước. Hoa đạo thanh đế tóc trắng hoàn toàn không ngờ tới Dè Mặc chỉ là một đao bổ cho thánh mà huyết hoàn của y ra, hơn nữa là trực tiếp phá lĩnh vực huyết sắc. Đối phương chỉ là một thần khí hạ phẩm, đao vằn vặn vẹo kia thực đáng sợ. Nếu không phải là lĩnh vực huyết sắc của y dũng mãnh, nói không chừng y đã chịu thua thiệt. Dè Mặc không đợi Lạc Ngân đao vằn từ đao khuếch tán là đánh ra năm đường luồng lôi thương. Gần như cùng lúc, một cái dòng chấn động không gian rất nhỏ ảo xa đồng thời là chớp nhoáng xé rách lĩnh vực dục đạo của Dè Mặc. Rầm rầm rầm, năm luồng lôi thương đánh xuống ngay thời khắc, mang theo từng cái mảng huyết vụ. Hoa đạo thanh đế kia bị năm luồng lôi thương đánh trúng tiêu tán như mây khói. Dè Mặc sắc mặt khó coi, cuối cùng là năm luồng lôi kiếm này chỉ khiến cho tên hóa đạo thanh đế tóc trắng trọng thương, lại không giữ y lại được, khiến Dè Mặc cảm thấy có chút không dự liệu tới. Nếu hóa đạo thanh đế này chỉ dùng độn thuật trốn thì Dè Mặc khẳng định y trốn không xa. Nhưng tên kia cuối cùng là phóng ra bùa chú đáng sợ. Bùa này chẳng những là phá vỡ lôi thương và đào vằn sát vực, ngay cả lĩnh vực thánh đạo quán bị xé toạc ra. Còn không trung tiểu thiên vực càng không cản được lá bùa, cũng bởi lá bùa mới có thể đảo tẩu được. Dè Mặc thật không ngờ có kẻ như vậy. Vừa rồi là một chiêu kia, tuy đẳng tên kia rơi vào yếu thế cũng không rõ ràng, hoặc nói căn bản y không thua. Tình huống như vậy tên này lại bằng lòng lấy bùa quý giá như thế đào tẩu, cái này là quá cẩn thận. Giá trị lá bùa kia Dè Mặc đoán chừng không thua món thần khí cực phẩm. Đổi thành bất cứ người nào khác dưới tình huống này, dù muốn trốn cũng không nhanh được như vậy, ít nhất là đánh thêm một nát mới biết. Đương nhiên đánh thêm, cho dù là búa chú này cũng đi không được. Dè Mặc thoáng hối hận, sớm biết như vậy dùng tuyệt thánh kim cốt cùng. Hắn khẳng định nếu mà dùng tuyệt thánh kim cốt cùng, hóa đạo tóc trắng này tuyệt đi không được. Diệp đại ca để ý chạy thoát rồi, Thanh Như tới hỏi. Tên này nhát như chuột chưa đánh đã là quay đầu chạy. Vũ Ảnh một bên nhìn danh mạch đi tới khinh thường nói. Diệp Bạc ư một tiếng, đúng thế, để ý chạy thoát, ta không ngờ là có loại người cẩn thận tới vậy, còn chưa bắt đầu đánh nhau mà dùng bùa chú cấp cao đào tàu. Loại người tiếc mạng như thế không biết sao là tìm tới đây, còn trốn ở nơi này đóng năm giác quan. Tiêu Băng Sâm một bên lại nói, lão đại, người này khẳng định cũng giống chúng ta, cái chỗ này là thần linh khí, lại không có tiên linh thảo cao cấp, hẳn là đoán nơi đây có một cái thứ tốt đỉnh cao, trốn ở trận pháp che giấu che năm giác quan, chậm rãi dùng thần thức thâm nhập từng chút. Nhìn dáng vẻ của y ở chỗ này rất nhiều năm, sao giờ là chưa tìm ra, xem ra dù có thứ tốt chúng ta cũng không chắc chắn có thể tìm. Phu Ảnh nghe Tiêu Băng Sâm nói xong có chút nhụt chí. Tiêu Băng Sâm khinh thường, người thì biết cái gì, thiên địa bảo vật chân chính đều là nhận chủ, nếu người này không phải chủ nhân của thiên đại địa bảo vật muốn nhận, hoặc là thiên địa bảo vật cho rằng y không có tư cách dùng năng lực hưởng chủ dụng, thì là che giấu thật kỹ tuyệt không ra. Dè Mặc nghe tới lập tức nhớ tới mảng cỏ xanh lúc trước đứng, trước cái nãy cỏ này hắn có cảm giác mãnh liệt, loại cảm giác này thậm chí là loại kêu gọi, nghĩ tới đây hắn lập tức nói với Tiểu Băng Sâm. Tiểu Sâm, phía trước ta thấy một cái trận pháp có khả năng là trận pháp tự nhiên, nhưng với trình độ trận pháp của ta lại không thấy chỗ vào, người giúp ta xem một chút. Mấy người rất nhanh đi tới trước mảnh cỏ xanh lúc trước Dè Mặc đứng lặng. Tiểu Băng Sâm đã cẩn thận một chút cau mày nói, ở đây không có gì. Tiểu Băng Sâm chưa nói hết, một cái bóng dáng lờ mờ hư đến chân thật chậm rãi hiện. Rồi là Dè Mặc cũng không tin được, bóng dáng từ hư thực đến trước mặt là một cái cây đại thụ gần 10 trượng xanh tươi vô cùng. Trên cây là lá đã kết một ít quả vàng ước chừng 100 quả. Một cái mùi thơm ngàn ngát vào lòng người truyền tới, mấy người bỗng cảm thấy phấn chấn, thành như cảm giác được tu vị mình mà vô duyên vô cớ tăng. Dè Mặc muốn nói trái cây kia quen thuộc, đã nghe Tiểu Băng Sâm khiếp sợ kêu Hoàng Trung Lý. Chương 2135, cướp hư không. Hoàng Trung Lý, một trong thập đại linh căn. Thanh Như khiếp sợ kêu, rồi là cô chưa thấy qua Hoàng Trung Lý, sớm nghe nói qua. Hoàng Trung Lý là một trong thập đại linh căn, hơn nữa là một loại hỗn độn đạo quả cực kỳ ngon. Ăn quả của Hoàng Trung Lý có thể lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa, thậm chí là cảm ngộ quy tắc tiền đạo, lĩnh ngộ đại đạo riêng mình, cho nên là Hoàng Trung Lý có tên gọi khác là tác quả. Hoàng Trung Lý rất khó kết quả. Pháp tắc thiên địa đại đạo mỗi quả đều là không có giống nhau, nhưng mỗi một quả đều là duy nhất thiên địa. Xe Mạc lúc này nhìn ra hắn là từng thấy Hoàng Trung Lý. Nói chính xác hắn từng thấy một cái nhánh cây Hoàng Trung Lý. Nhánh cây Hoàng Trung Lý và cây trước mặt dù khác biệt hiển nhiên là cùng vật. Không chỉ thế, trong thế giới trang vàng hắn còn có một nhánh Hoàng Trung Lý nhỏ. Một nhánh Hoàng Trung Lý nhỏ này huyết mạch rõ ràng không còn tinh khiết. Đây là lúc trước khi hắn luyện thể ở suối Phiêu Miểu gặp văn sĩ trung niên kia lấy được trong tay. Trong tay văn sĩ trung niên có một cái nhánh cây Hoàng Trung Lý. Nhánh cây kia hẳn là lấy được từ thân cây này. Thần thức Diệp Mặc quét tới cây Hoàng Trung Lý trước mặt, quả nhiên bên trong có dấu vết nhánh cây bị cắt. Cái này cũng không biết là qua bao năm dấu vết còn đầy. Không ngờ đúng là Hoàng Trung Lý. Diệp Mặc đè nén nội tâm kích động đi tới phía trước, dùng tay sờ soạn cây. 108 quả Hoàng Trung Lý, mỗi quả đều là bảo vật vô giá. Diệp Mặc sau khi lấy được khổ trúc, nghiên cứu cặn kẽ thập đại linh căn, nên là quen thuộc với Hoàng Trung Lý hơn cả Thanh Như. Lão đại, em biết rồi, chủ nhân trước đây của Hoàng Trung Lý qua đời nên là tự động ẩn xấu, giờ là muốn nhận chủ cho nên. Tiểu Băng Sâm mừng sợ nói, bản thân nó là linh vật ít có trong thiên địa, hiểu đạo lý trong đây đầu tiên. Nếu Hoàng Trung Lý không nhận chủ gì, mặc dù là dục đạo thanh đế tới nơi cũng giống hóa đạo tóc trắng lúc trước, cơ bản là không tìm được. Giờ mà có thế giới hỗn độn lại có cây hỗn độn, được Hoàng Trung Lý nhận chủ cũng là bình thường. Giờ mặc lòng đồng ý cách nói của Tiểu Băng Sâm. Hỗn độn linh vật trong thiên địa cũng là có linh tính và suy tính. Lúc trước mặc dù hắn có thể lấy được 3 tờ trang vàng, cũng là vì 3 tờ trang vàng tự động ẩn giấu trên địa cầu. Ai khẳng định được đây không phải là muốn nhận hắn làm chủ. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bắt đầu dùng ý niệm tiếp xúc Hoàng Trung Lý. Muốn đưa Hoàng Trung Lý vào thế giới trang vàng, ý nghĩ hắn mới phát, Hoàng Trung Lý tự động mang theo cảm xúc sung sướng rơi vào thế giới trang vàng, lắc lư đối diện khổ trúc, chiếm vùng đất riêng. Quả nhiên như vậy, Diệp Mặc cười khổ, dùng thần thức quét qua một chút Hoàng Trung Lý bên thế giới trang vàng, thậm chí hoài nghi sở dĩ Thanh Như lạc đường tới đây cũng là có duyên cớ của Hoàng Trung Lý. Thấy Diệp Mặc đơn giản thu lấy Hoàng Trung Lý không có dấu vết, Thanh Như lập tức hiểu Tiểu Băng Sâm nói đúng, Hoàng Trung Lý thực là muốn nhận chủ, nếu không cũng không dễ dàng bị lấy đi. Tôi nghe nói Hoàng Trung Lý rất có kết quả, sao trên Hoàng Trung Lý có nhiều quả tới vậy? Thanh Như sực tỉnh lại nghi ngờ. Diệp Mặc đương nhiên hiểu, chỉ có điều không đợi hắn trả lời, Tiểu Băng Sâm là chủ động nói, Hoàng Trung Lý kết quả đúng là xa nan, nghe nói vạn năm mới kết một quả, nhưng một kỳ quả trên cây Hoàng Trung Lý đủ số thiên địa cũng không tiếp tục tăng. Quả trên cây này vừa đúng 108 quả, cho thấy cây này là ít nhất 108 vạn năm. Vô Ảnh không phục nói, nói không chừng lúc Hoàng Trung Lý này ẩn sâu ở đây bên trong có 100 quả rồi người ta không thấy, sao mà biết, tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Băng Sâm không do sự nói, sao người biết không có khả năng? Chủ nhân ngày trước của Hoàng Trung Lý nhất định qua đời, Hoàng Trung Lý mới xuất hiện nơi đây. Chủ nhân trước kia khi đã tạ thế nhất định không có khả năng lãng phí quả Hoàng Trung Lý. Dễ mà cảm giác Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm nói đều có lý, hắn qua tay. Giờ không phải lúc tranh luận mấy việc này, chúng ta mau rời khỏi đây. Hoàng Trung Lý đã lấy đi, mảnh tiểu thiên vực không còn tác dụng. Tuy cũng có thể tốn hào thời gian luyện hóa thiên vực, Diệp Mặc thực không có hứng thú luyện hóa một cái thiên vực bình thường. Thế giới hỗn độn của hắn là đầy đủ lắm rồi. Sau khi một lần nữa lao ra khỏi mảnh tiểu thiên vực, Diệp Mặc phóng ra thời không thoa. Mặc dù mấy người Thanh Như và Tiểu Băng Sâm trong thế giới trang vàng quan sát Hoàng Trung Lý, mình hắn là khống chế thời không thoa, muốn nhanh một chút trở lại tuyến đường cũ. Chỉ điều lần đi lệch hướng này hơi nghiêm trọng, trọn vẹn 4 năm sau Diệp Mặc mới là từ La Bàng phương hướng đi tới. Một cái tia ánh sáng rõ ràng một chút. Thanh Như là ngoại trừ thỉnh thoảng tu luyện ra, đại đa số thời gian là ở thời không thoa nói chuyện phiếm với Diệp Mặc hoặc quan sát hiện tượng vũ trụ hư không. Hư không mênh mông chứa đựng quá nhiều thứ con người không biết, dù là luyện tới trình độ Diệp Mặc vẫn còn nhiều thứ không hiểu. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm tuy muốn khống chế thời không thoa, bị Diệp Mặc không chút do dự đuổi đi. Trong giới vực loại hư không này chỉ có chính hắn khống chế thời không thoa mới an toàn. Hơn nữa Vô Ảnh khống chế còn không biết phải bao năm mới tới hư thị. Lại 10 năm trôi qua, mấy vạch phương hướng chỉ hướng hư thị phía trước thời không thoa càng ngày càng rõ. Diệp Mặc biết hư thị càng ngày càng gần, có lẽ bọn hắn cơ bản là không có dùng tới 50 năm thời gian đã có thể chân chính tới hư thị. Thời không thoa dưới sự khống chế của Diệp Mặc tốc độ đạt đến cực điểm, giống như cái bóng thuẫn si trong hư không, cơ bản không thấy dấu vết mà tìm. Dù là không có dấu vết mà tìm dưới thần thức mạnh mẽ, thời không thoa cũng phải lộ ra. Lúc này một luồng thần thức đảo qua bên trên, thời không thoa của Diệp Mặc thậm chí không chút kiêng kỵ quét trên người Diệp Mặc và Thanh Như. Luồng thần thức cực kỳ dũng mãnh, cực kỳ ngang ngược. Thần thức Diệp Mặc lập tức quét tới đối phương, nhìn thấy không chỉ một người mà là 11 người. 11 người này vây quanh thần khí phi hành màu tím, hơn nữa không ngừng công kích pháp bảo phòng ngự bên trên thần khí phi hành màu tím. 11 người này vậy mà có tới 5 hóa đạo thánh đế, 6 dục đạo, dưới dục đạo không ai cả. Diệp Mặc trông thấy thần khí phi hành màu tím lập tức lòng thất kinh. Có được món thần khí phi hành tượng phẩm phải là hào hết sức lực là gian khổ cực kỳ. Mà ở đây hắn tùy tiện nhìn thấy một cái món thần khí phi hành màu tím đã là lửa thần khí cực phẩm. Chỉ thiếu chút nữa là đạt đến cấp bậc cực phẩm. Bên trên thần khí phi hành màu tím này tuy có hài hóa đạo thanh đế bảo vệ trận pháp phòng ngự pháp bảo phi hành, mà trận pháp kia là tự nhiên chẳng cầm cự được bao lâu, thậm chí là bất cứ lúc nào cũng bị đánh tan. Chỉ là có điều khoảng khắc ngắn, thần khí phi hành thượng phẩm của Diệp Mặc đi sát tới bên này. Kia là một món thần khí phi hành cực phẩm. Thành như lúc này là nhìn thấy thần khí phi hành màu tím bị vây kinh ngạc một câu. Không đúng là một món thần khí phi hành nửa cực phẩm. Diệp Mặc lắc đầu nói, hắn là tông sư luyện khí hàng đầu, giờ là đầy đủ luyện vật liệu đỉnh cao, thậm chí là luyện ra được cả thần khí cực phẩm. Cho nên bất kỳ pháp bảo nào khi hắn quét qua là một cái không che giấu được. À, tiểu cân ta tung hoành hư không mấy ngàn năm vẫn là lần đầu tiên trông thấy người gặp phải hay nhìn thấy chúng ta không nghĩ đến chuyện đảo tẩu các bình luận đẳng cấp pháp bảo phi hành nữa. Tốt. Một người đàn ông thân cần cao một trượng cười lớn một tiếng, từ trong 11 người đi ra chặn thời không tòa của Diệp Mặc. Đừng nói đến pháp bảo phi hành các người. Cái phi bạ hành pháp bảo này của người ta thấy cũng không tệ, là món thần khí phi hành thượng phẩm hàng đầu. Tiểu Cấn sau khi chặn thời không tòa của Diệp Mặc, nhìn thời không tòa của Diệp Mặc kỹ mới hài lòng. Cướp hư không, Thanh Như lập tức khiếp sợ nói ra tên. Giờ mới phản ứng được, khó trách dám một mình đi theo tiền đế tiến vào hư không. Một cái Tiểu Cấn chằm chằm nhìn Thanh Như, lập tức soi mắt mà nói, tiền tử rất đẹp, Tiểu Cấn ta đã tung hoành vô số năm, vẫn là lần đầu thấy cô gái hoàn mỹ như thế. Hổ tiền, cô gái kia ta muốn. Một người đàn ông cực kỳ gầy yếu lúc này lao tới, hiển nhiên là ưng ý Thanh Như. Tiểu Cấn bị người Hổ Tiên thuận miệng nói, đối phụ nữ ta không hứng thú, ta chỉ muốn pháp bảo phi hành. Nói xong gã chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Ngươi biết vì sao hắn gọi là Hổ Tiên không? Bởi khi ta đánh nhau với người khác không thích đốt rụi người khác, mà thích kẻ đó cháy khét cơ, cho nên gọi là Hổ Tiên. Diệp Mặc cơ bản không đợi lão họ nói hết lời, tự đao là phóng ra liệt không thần thông. Dù là trong hư không, liệt không thần thông mù phóng ra cũng làm cho hư không nổi lên cái bậc màu tím dài vạn trượng. Luồng cầu vồng tím nháy mắt hủy diệt thanh ngầm của Tiếu Cấn, xen lẫn một cái luồng hào quang có chút hỏa mỹ lóa mắt rơi thẳng xuống, vậy mà thiếu rất nhiều sát cơ. Diệp Mặc thăng cấp dục đạo ở hư không, lĩnh ngộ một chút pháp tắc hư không. Liệt không vẫn là liệt không thần thông, nhưng mà sát cơ mạnh mẽ ác liệt tràn ra ngoài bị Diệp Mặc mài rũa đi, thay vào đó là ánh sáng màu tím chói mắt. Ánh sáng màu tím rơi xuống hư không xung quanh biến thành màu tím. Tiếu Cấn là hóa đạo sơ kỳ, chớp mắt này gã là lâm vào chính giữa đạo cầu vồng của Diệp Mặc. Gã rất nhanh kịp phản ứng, suy nghĩ không đúng, đây không phải là cầu vồng tím mà là một cái sát mang. Một sát mang ngay cả gã cũng cảm giác không ra sát cơ. Một cái tầng run rẩy nhỏ dâng lên bề ngoài thân thể gã. Là hóa đạo thanh đế, há không biết thần thông càng lớn, sát cơ càng đáng sợ. Một khi sát cơ bị che giấu, chính là thần thông dung hợp pháp tắc thiên địa đến hoàn mỹ. Một khi bị loại này cuốn vào, thần hồn đều diệt, cơ bản không có chỗ phản kháng. Mồ hôi lạnh toát ra, cùng lúc đó pháp bảo màu xám hình dạng ngọn lửa được gã phóng ra. Chương 2136, vây công. Màu xám cực nóng, đáng sợ như túi thuốc lổ bị Tiếu Cấn phóng ra, đồng thời âm âm nổ ra. Đồng thời chỉ một hơi thở, hư không xung quanh bị ngọn lửa màu xám đáng sợ vây lại. lửa xám dập trời cháy mạnh đồng thời cuộn cuộn, chẳng những có một phần nghênh hướng Liệt Không Đào Ngân, còn có phần lớn chụp vào Diệp Hạc. Từ đó bên trong lửa cháy mạnh, xám trò vẫn mang theo tử màng lóa đánh xuống hư không hồi viêm. Diệp Hạc vừa nhìn ra nhận thấy cái thứ xám trò là thiên hỏa, cũng là hư không hồi viêm đứng hàng thứ 14 thiên hỏa. Hơn nữa Diệp Hạc khẳng định hư không hồi viêm đối phương triển khai ra đã được hỏa linh, nếu không không có khả năng có loại linh tính này. Loại ngọn lửa có linh tính cấp bậc là ít nhất thần diễm, là một loại ngọn lửa cực kỳ lợi hại. Không chỉ thế, Diệp Hạc không bao giờ thấy người nào trực tiếp dùng ngọn lửa làm pháp bảo công kích. Tiểu Cấn dám dùng ngọn lửa làm pháp bảo công kích, hiển nhiên y chẳng những có lòng tin với ngọn lửa chính mình, hơn nữa có loại lửa thần thông. Đúng lúc này, Tiểu Thanh nhảy ra trong tử phủ muốn công kích hư không hồi viêm. Cho dù là hỏa linh, Tiểu Thanh không có phản ứng, Diệp Mặc là định dùng nửa giáo huấn cái tên hổ tiền tự cho là đúng. Hư không hồi viêm còn chưa bổ vào thời không tòa của Diệp Mặc, Diệp Mặc đấm một quyền quyền không của hắn. Tiểu Cấn bất đồng, dùng nhập ngọn lửa vào quyền đạo thần thông, bức tường lửa màu xanh nghe mắt đánh ra, bức tường lửa màu xanh thẫm và vào bên trong cái mạng lớn hư không hồi viêm, vậy mà không có tiếng động, hai hơi thở mới tách ra một tiếng bén nhọn. Mạng lớn hư không hồi viêm giống như là gặp phải thiên địch đáng sợ, lập tức lùi xuống. Lúc tường lửa màu xanh thẫm thứ hai thứ ba ép tới giống như là hỏa sóng. Thanh như hiểu thiên, Tiêu Cấm trời lửa, hiểu biết vô cùng về lửa. Diệp Mặc dung nhập ngọn lửa vào trong quyền đạo thần thông, sóng lửa này đánh ra quá đáng sợ. Nếu gã không thể ngăn cản ngọn lửa đáng sợ này, vậy dù gã có chết cũng phải là mất một lớp da. Lúc này, mấy cái tên thánh đế về công pháp bảo phi hành màu tím cảm thấy tình huống không đúng. Lại một thánh đế và bà gã dục đạo nhanh chóng tới. Cùng lúc bốn người tới, 11 thánh đế về công pháp bảo màu tím chỉ còn 5 người. Không gian pháp bảo màu tím nháy mắt là mở ra, đồng thời áp lực giảm. Thần thức hai gã hóa đạo thánh đế bên trên pháp bảo màu tím thoáng quét qua Diệp Mặc một chút thu hồi. Cùng lúc đó, pháp bảo phi hành nửa cực phẩm màu tím đột nhiên đổi hướng, xuyên qua khoảng trống giữa năm thánh đế vây quanh họ, chỉ một cái hô hấp biến mất không còn dấu vết. Năm tên thánh đế bởi vì chỉ còn hai cái hóa đạo thánh đế đối mặt hai tên hóa đạo thánh đế bên trên pháp bảo, một lòng muốn trốn, trong lúc nhất thời gã không kịp chặn. Những người này thật không biết xấu hổ. Dù là Thanh Như cũng tức giận mắng, Diệp Mặc rõ ràng là đang trợ giúp pháp bảo phi hành màu tím công kích hư không pháp bảo màu tím kia giảm bớt áp lực, mà không giúp đỡ phản công ngược lại chạy trốn. Diệp Mặc hừ một tiếng, ghét nhất là cái loại phong ngân phụ nghĩa. Vừa rồi nếu như hắn không muốn xuất thủ, Tiểu Cấn tuyệt đối không ngăn được. Thời không toa của hắn đã lại là cố ý giúp một tay, không ngờ nghiệm chứng chuyện nông phu và con rắn. Có một số việc đúng là không thể tùy tiện làm người tốt. Tiểu Cấn điên cuồng thúc giục nguyên khí muốn ngăn trở Thanh Nghi Hiểu Thiên của Diệp Mặc. Chỉ cần gã cản được một vòng, chờ đồng bạn tới là xong rồi. Nhưng mà dù gã có thúc giục hư không hồi viêm, Thanh Nghi Hiểu Thiên cũng như thế trẻ trẻ hoàn toàn cứ cuốn hư không hồi viêm vào. Tiếng cháy rực từ trong ngọn lửa màu xám phát ra, Diệp Mặc vậy mà cảm giác Thanh Nghi Hiểu Thiên của mình nháy mắt giống như là tăng lên rất nhiều. Hắn lập tức hiểu, Thanh Nghi Hiểu Thiên là thiên địch của hư không hồi viêm. Tuy cùng là thần diễm nhưng Thanh Nghi Hiểu Thiên đẳng cấp cao hơn, lại là áp chế hư không hồi viêm, lúc này mới có thể luyết trựng hư không hồi viêm. Trong nháy mắt khi Thanh Nghi Hiểu Thiên cắn nuốt hư không hồi viêm, bức tường lửa màu xanh thẫm thứ tư là cuốn lấy Tiêu Cấn. Diệp Mặc biết lúc này Tiêu Cấn không còn đáng lo, thử truyền một cái tin tức cho hỏa linh Tiểu Thanh, khiến bức tường lửa thứ năm của Tiểu Thanh oanh kích tới hóa đạo thánh đế gầy yếu. Khiến Diệp Mặc vui mừng là lập tức nhận thấy thanh âm của hỏa linh, thanh âm non nớt vô cùng mang theo lùi vui sướng. Không có vấn đề, lão đại. Hỏa linh còn có thể nói chuyện, hơn nữa học theo giọng điệu vô ảnh. Diệp Mặc nháy mắt hiểu, hắn biết lúc này không phải lúc thích hợp để hỏi hỏa linh chuyện này. Đồng thời khi bức tường màu xanh thẫm thứ năm đánh về phía hóa đạo thanh đế gầy yếu, Tiêu Cấn phát động độ thuật. Dưới thần diễm Thanh Như Hiểu Thiên gã tìm không thấy biện pháp thoát thần tốt hơn. Cho tới giờ khắc này, Liệt Không Đao Ngân của Tử Đào mới rơi xuống, một cái dòng huyết vụ phun ra dưới trói buộc của Thanh Như Hiểu Thiên. Tiêu Cấn bị Liệt Không chém thành hai khúc, độn thuật phát động được một nửa bị gián đoạn. Diệp Mặc không có tầm tỉnh nướng cháy Tiêu Cấn, ngọn lửa màu xanh cuốn một cái, Tiêu Cấn ngay cả nguyên thần xác cũng không còn, chỉ là một chiếc nhẫn rơi xuống xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Hóa đạo thanh đế gầy yếu khó khăn lắm mới cản được bức tường lửa thứ năm, do làm cái sóng lửa chồng chất lên Diệp Mặc, chật vật lùi ra đứng chung một chỗ với 10 người khác. 10 người kia sững sờ chằm chằm nhìn vị trí Tiêu Cấn đứng, lúc này Tiêu Cấn sớm hóa thành hư vô, lại dám giết Hồ Tiên. Tên hóa đạo thanh đế gầy yếu cản Diệp Mặc lúc trước phẫn nộ ác liệt kêu, cùng lên rút hồn luyện phách hán tế Hồ Tiên. 10 tên thanh đế đồng thời phóng ra pháp bảo đánh phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biết phòng ngự của thời không thoa của hắn tuyệt đối không chịu được công kích 10 ngày này, dứt khoát chạy ra khỏi thời không thoa. Thanh Như coi như là tình hình khống chế thời không thoa trong nháy mắt hắn nổi xa. Thời không thoa dù có trận pháp phòng ngự nhưng Thanh Như tu vị quá thấp, lúc này cơ bản không giúp được gì. Điều duy nhất cô có thể làm chỉ là không ảnh hưởng tới Diệp Mặc đánh nhau. 10 tên cướp hư không cơ bản là mặc kệ Thanh Như. Giờ Diệp Mặc là tử địch trong mắt họ. Lĩnh vực 10 cái thanh đế hoàn toàn chồng chất lên nhau. Theo bọn chúng thấy, loại phạm vi chồng chất đáng sợ và pháp bảo đồng thời công kích Diệp Mặc sẽ bị nghiền thành bột phấn. Cuối cùng có thể tồn tại tối đa chỉ là một cái nguyên thân. Lĩnh vực thanh đế chồng lên gần như không thua hình thức ban đầu của giới vực. Diệp Mặc chưa bao giờ trải qua áp lực đáng sợ như vậy. Cảm giác được lĩnh vực thanh đế của mình nháy mắt hoàn toàn bị xé rách, khí thế khủng bố điên cuồng đánh vào người, gần như muốn xé hắn thành mảnh vụn. Mấy ngụm máu phun ra, Diệp Mặc vậy mà không đánh ra tử đao, đem lĩnh vực của mình co lại trong phạm vi vài trượng, đồng thời liên tục 6 luồng liệt không dung thuật thần thông đánh ra. 6 gã dục đạo thanh đế, nếu như là một đấu một từng tên, Diệp Mặc lắm chắc chớp mắt giết từng tên trong đó, nhưng nhiều dục đạo thanh đế và hóa đạo liên hợp công kích mình hắn, dù lĩnh vực nghiền ép hắn cũng chịu không nổi. Hắn chỉ có thể dùng dung thuật thần thông đánh lén. Dung thuật thần thông là công pháp thần thức đỉnh cao, sau khi được Diệp Mặc cải tiến uy lực càng kinh người, chỉ có điều thần thức tiêu hao quá lớn. Chính là dùng thần thông thực tế của hắn thông qua công kích hình thức ban đầu, hơn nữa là công kích vào thức hải. Thế Diệp Mặc bị khí thế lĩnh vực thanh đế chồng chất ép cho phun máu. Bốn hóa đạo thanh đế lòng vui vẻ thúc giục công kích phía pháp bảo Diệp Mặc, mà sáu gã dục đạo thanh đế là bởi vì dùng thuật thần thông của Diệp Mặc đánh nén, thế công lập tức dừng một chút. Diệp Mặc trong lúc vội phóng ra kim càng đại thừa đồ, hắn là muốn dùng công kích chống lại công kích. Nhưng nhiều người như vậy công kích mình, hắn cơ bản không có năng lực công đấu công. Kim cương đại thừa đồ mang theo hàng loạt phạm âm, hóa thành mấy chục kim càng là hắn. Những cái là hắn này liên thủ muốn chặn pháp bảo công kích của bốn gã hóa đạo thanh đế. Kim càng đại thừa đồ, một gã hóa đạo thanh đế nhận ra kim càng đại thừa đồ của Diệp Mặc mừng rỡ kêu lên. Diệp Mặc biết rõ kim càng đại thừa đồ của hắn tuyệt đối không cản được 3 lần hô hấp. Sau luồng dùng thật thần thông của hắn sau khi công kích, lập tức chính là 6 luồng lôi thương ầm ầm đánh xuống. Sáu gã dục đạo thanh đế bị dùng thuật thần thông của Diệp Mặc đánh nén, cùng lúc thức hải quay cuồng bị xé rách. Nếu Diệp Mặc là tố đạo thanh đế, dù là dùng thuật thần thông đánh nén dục đạo thanh đế một cơ hội phản kích hoặc chống cự cũng có. Lúc này Diệp Mặc là dục đạo, sáu gã dục đạo thanh đế không có lửa phần cơ hội. Đồng thời khi thức hải của sáu gã dục đạo thanh đế bị thương, thần thông dùng thuật thần thông liệt không đánh trúng, trong hư không tiếng sấm vàng, sau luồng lôi thương vô cùng to lớn, do sấm sét biến thành nhanh rơi xuống, sấm sét màu đen làm cho hư không xung quanh càng u ám, ngay cả là hán vàng kim bên kim càng đại thừa đồ cũng bị sấm sét màu đen làm cho âm trầm. Phập phập phập, sáu luồng huyết vụ lộ tung, sáu gã dục đạo thành đế giới dùng thần thật đánh lén và ngũ lôi thương sát của Diệp Mặc nháy mắt hóa thành mưa máu. Răng rắc, kim càng đại thừa đồ lật tại thời khắc này phát ra tiếng vàng vỡ vụn. Diệp Mặc biết đây không phải là kim càng đại thừa đồ bị đánh nát, mà kim càng đại thừa đồ của hắn mất tác dụng. Trong thức hải của hắn, hàng loạt trận suy yếu truyền tới, công kích bốn gã hóa đạo thanh đế chẳng những đánh cho kim càng đại thừa đồ của hắn về nguyên hình, còn khiến kinh mạch hắn hoàn toàn vỡ vụn. Nếu không phải thần sắc hắn kiên cố, dưới công kích đáng sợ này thậm chí tàn nát. Diệp Mặc cố kìm máu, phun một ngụm tinh huyết, không lùi lại, ngược lại là tiến đến một bước, đưa tay là hai luồng thần văn rơi, đại thần thông thái sơ thần văn. Nếu là lúc trước Diệp Mặc giết Tiếu Cấn, mấy cái hóa đạo thanh đế còn tưởng Diệp Mặc là một cái vì thiên hỏa lợi hại, hơn hư không hồi viêm mới làm được. Giờ Diệp Mặc nháy mắt giết 6 dục đạo thanh đế bọn gã vậy mà không cách nào nhìn ra Diệp Mặc là dùng thủ đoạn gì. Bọn gã liên thủ tuy đánh cho kim càng đại thừa đồ về nguyên hình, khiến cho bọn gã càng khiếp sợ hơn, không ngờ không lại là thấy thái sơ thần văn. Thái sơ thần văn, một gã hóa đạo trung kỳ mập mạp run giọng kêu, nguyệt nha thần sạn trong tay run rẩy. Không phải sợ hắn cũng sắp không xong rồi. Hóa đạo thanh đế gầy yếu thấy bên mình có người sợ hãi vội kêu lên, đồng thời là phóng ra một cái lòng nhà địa ngục ấn. Chương 2137, thần văn lại lập công. Diệp Bằng Cường ép thúc dục thần thức, đồng thời hai luồng thái sơ thần văn đánh ra, từ đao là ầm ầm đánh xuống. Thái sơ thần văn thêm vào lạc ngân đao văn. Lúc này mảng hư không vặn vẹo, hai luồng thái sơ thần văn rõ ràng không có mục tiêu, nhưng bốn gã hóa đạo thánh đế ở đây là cảm giác hai luồng sát cơ thái sơ thần văn đang phóng tới bọn họ. Một gã hóa đạo sơ kỳ tóc dài rốt cuộc nhịn không được kinh hãi trong nội tâm, quay người mang theo một cái đường độn quang, nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Gã nhìn không ra tu vị Diệp Mặc, một hơi là giết một hóa đạo, sáu dục đạo há có thể đơn giản. Quỷ nhát gan, cho dù hắn có xóa thái sơ thần văn thì sao, hắn là nỏ mạnh hết đà rồi, chỉ cần ba người chúng ta liên thủ nhất định giết được hắn. Gã đàn ông hóa đạo gầy yếu hừ một tiếng trong khi nói, long nha địa ngục ấn bảo vệ toàn thân. Hai người còn lại đồng thời phóng pháp bảo phòng ngự. Tuy bọn gã không đào tẩu nhưng là không có chủ động ra tay, mà là trước tiên bảo vệ mình nói sau. Thái sơ thần văn hùng danh hiển hách, bất chất không gian thời gian, không có ai chủ quan cả. Tu luyện tới hóa đạo ai mà không tốn rất nhiều vạn năm, trải qua gian khổ mới được. Nếu như giống Tiếu Cấn trước đó, bị người ta dễ dàng giết chết, đó là oang uổng cục kịch kỳ. Tuy ba người bọn họ không đi nhưng mà uy thế liên thủ trước kia đã mất. Hai luồng thái sơ thần văn trực tiếp đánh về phía hóa đạo trung kỳ mập mạp nói chuyện run rẩy. Diệp Mặc sớm nhìn ra tên hóa đạo trung kỳ mập mạp này kiêng kỵ thái sơ thần văn nhất. Quả nhiên tên hóa đạo trung kỳ mập mạp thấy hai luồng thái sơ thần văn đánh về phía gã, thậm chí một luồng tao văn vặn vẹo hướng về phía gã mà tới, không kịp lọt cái khác mang theo cái luồng độn quang nháy mắt biến mất. Không thấy gì khẳng định dù là đồng bọn của mình giết chết Diệp Mặc trọng thương, gã cũng có khả năng bị thái sơ thần văn làm trọng thương thậm chí chết. Đảo mắt chạy toát hai người, Diệp Mặc không do dự, thái sơ thần văn và lạc vân đao ngăn vốn là có chút chậm chạp, trực tiếp đánh về hóa đạo hậu kỳ còn lại. Hết lần này tới lần khác vẫn là tránh đi gã đàn ông gầy yếu kia, lần này giống như lôi đình đánh qua không có lửa phần chỉ hoãn. Người hóa đạo hậu kỳ không có bỏ chạy, một cây pháp bảo đèn kịt hình dáng như cây thước phóng ra, hắc xích giống như là hình thành một cái đường chân trời màu đen muốn ngăn trở hai luồng thái sơ thần văn. Đồng thời pháp bảo vào ngự quán vẫn là làm thành từng cái đường thức hải. Hiển nhiên người này là cực kỳ kiêng kỵ đối với thái sơ thần văn. Quỳnh, thái sơ thần văn bổ vào ranh giới do hắc xích chạy xa, trong nháy mắt vặn vẹo vươn ra, gợn sóng vặn vẹo này hình như là đột nhiên xung nhập vào hư không, biến mất không thấy, giống như biến mất trong đường chân trời do hắc xích hình thành, lại giống như còn đang trước mắt. Diệp Mặc thăng cấp dục đạo ngạch trong hư không, đem hư không sát nhập vào đại đạo của mình. Trong hư không thái sơ thần văn càng như cá gặp nước, trông thấy hai cái luồng thần văn biến mất không thấy, người hóa đạo hậu kỳ sắc mặt đại biến. Sở dĩ gã sợ hãi thái sơ thần văn không phải bởi vì gã hiểu thái sơ thần văn bất chấp thời không, bởi bây giờ hai luồng thần văn này trước đột nhiên biến mất không thấy, trước hắc xích, mà trong cảm giác gã lại cứ có tồn tại, điều này làm gã lòng sinh ra cảnh giác. Người đàn ông hóa đạo gầy yếu kia thấy Diệp Mặc không có công kích về phía gã, lòng nhà địa ngục ấn vốn bảo vệ mình bỗng phát ra hoàng loạt tiếng ong ong, nháy mắt hình thành ngọn núi khổng lồ vạn trượng, chủ động đè ép nghiền xuống Diệp Mặc. Xuống như vậy gã lại phóng ra một cái tấm lá chắn bảo vệ toàn thân. Đương nhiên miệng gã nói làm lỏng mạnh hết đà, nhưng lòng vẫn là lo lắng thái sơ thần văn. Thời điểm một cái luồng thần văn lờ mờ tràn ra bên trên hắc xích, xuất hiện sau lưng hắc xích, hóa đạo hậu kỳ này cũng không có cách nào nhịn nổi nỗi hoảng sợ. Mà đây chưa phải là cái gã khiếp sợ nhất. Cái gã khiếp sợ nhất chính là trên người Diệp Mặc tản mát từng đợt sức sống mạnh mẽ. Đây cơ bản không phải là cái người trọng thương có thể có. Người hóa đạo hậu kỳ này không kịp lo gì khác, hắc xích mang theo bản thân hóa thành một cái đường kẻ đèn biến mất không còn dấu vết. Thái sơ thần văn một khi lướt qua không gian đã cho thấy thái sơ thần văn của đối phương gần như đại thành. Loại thần thông này cho dù đạo nguyên thánh đế cũng không dám coi thường. Một cái hóa đạo hậu kỳ như gã muốn tiêu diệt hai luồng thần phản đúng là nằm mơ, huống chi đối phương còn không có trọng thương. Một người trọng thương có thể tản mát cái loại sức sống nồng đậm này mới là lạ. Nhưng người hóa đạo hậu kỳ này sau khi đào tẩu cảm thấy không đúng, thái sơ thần văn hung danh hiển hách, dù là gã đào tẩu hẳn là cũng sẽ đuổi theo làm gã trọng thương hoặc bóp vặn không gian trói chặt gã, sau giờ chưa có khiến cho gã tổn thương. Lòng gã nghi hoặc bảo gã quay lại đối chiến với Diệp Mặc, gã cũng không có lá gan. Trong cái tên đồng bọn cuối cùng cũng đi, hóa đạo thánh đế gầy yếu lộ kinh hoàng, nhận ra sức sống dày đặc trên người Diệp Mặc, lúc này sao là lo lắng mắng chửi đồng bọn nhát gan, thậm chí quay cả lòng nhà địa ngục ấn mới đánh ra cũng không muốn thấy kết quả, trực tiếp nắm lòng nhà địa ngục ấn lên, quay người biến thành một cái làn khói nhẹ. Hai luồng thái sơ thần văn kiệt vượt qua hắc xích nhưng uy lực giảm đi nghiêm trọng, nếu có hóa đạo thánh đế này không đi tối đa chỉ là khiến hai gã bị thương nhẹ. ngay cả trọng thương chưa thể nói chi là giết gã. Xe mặc chợt thở, nếu như hai người này không đi, muốn bảo vệ mạng nhỏ của mình khẳng định là phải lấy tuyệt thánh kim cốt cung. Nhưng Diệp Mặc là không muốn lấy tuyệt thánh kim cốt cung ra. Một khi lấy loại tiễn này ra, nhất định phải bắn chết đối phương. Nếu không ở đây mà lộ ra tuyệt thánh kim cốt cung là không phải chuyện nhỏ. Nhân phẩm ngu tú, Diệp Mặc sớm biết khẳng định ngu tú là không lộ ra cung tiễn của mình ngay trước mặt những người còn lại. Một khi lộ ra cũng không phải chuyện đơn giản nữa rồi. Tuyệt thánh kim cốt cung là thứ có hỗn nguyên thánh đế muốn lấy. Vật này há có thể đơn giản lộ ra. Tiền giới rất nhiều tiên đế là biết về cung tiễn, nhưng mà cũng không có người nào chính thức ý thức được chỗ đáng sợ của loại cung tiễn này. Đừng nói tuyệt thánh kim cốt cung, cho dù là 36 viên lôi hải thần châu, Diệp Mặc cũng không định lấy ra, trừ khi hắn nắm chắc giết toàn bộ 11 người này, hoặc là hắn chân chính có năng lực bảo vệ. Thái sơ thần văn là hung danh hiển hách, dù sao cũng là thần thông, dù được truyền ra cũng khiến người ta kiêng kỵ hắn. Cái đó và bảo vật kim cốt cung là hoàn toàn hai việc khác nhau. Nếu hóa đạo thánh đế gầy yếu kia không đi, Diệp Mặc nhất định là gượng ép phóng 36 viên lôi hải thần châu, dốc sức liều mạng giết hóa đạo hậu kỳ, dùng pháp tắc bảo hoặc dưới kia, cuối cùng là dùng tuyệt thánh kim cốt cung diệt tên hóa đạo gầy yếu. Nếu hai người đều đi, hắn không cần liều mạng. Một khi dùng thủ đoạn này giết hai người đó, cơ bản là hắn dù có cày hỗn độn cũng phải không phải trong thời gian ngắn hồi phục được. Nói không chừng hắn có thể làm lung này căn cơ tu luyện. Cuối cùng may mà hai người đào tẩu, Diệp Mặc cũng biết chuyện này quan hệ tới cây hỗn độn, dù không có cách nào chữa trị kinh mạch vỡ vụn một lần duy nhất, nhưng mà tản mát sức sống mạnh mẽ khiến cho thương thế hắn khôi phục, đồng thời dọa đối thủ. 11 gã thanh đế chết 7, đào tẩu 4, Diệp Mặc lùng này sắp đổ. Thanh Như Lòng khẩn trương sớm khống chế thời không tòa tới, ôm Diệp Mặc vào thời không tòa, khống chế thời không tòa trích một chút tăng nhanh tốc độ, biết Diệp Mặc trọng thương, nếu mà bốn người kia trở lại mới là nguy hiểm. Diệp Mặc lần này trọng thương không nhẹ, sao thời không tòa mấy người vô ảnh khống chế tiến vào thế giới trang vàng khôi phục thường thế. Nếu là người khác, cho dù là dục đạo thành đế kinh mạch bị đánh vỡ, muốn khôi phục cũng cần linh thảo cấp cao hoặc là bí quan thời gian dài. Với Diệp Mặc có cây hỗn độn, chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa năm hắn là khôi phục. Diệp Mặc nói sau khi khôi phục thường thế, thần thức quét tới vô ảnh khống chế thời không thoa đã đi bình thường vào cái lộ tuyến hử thị, cũng không đi ra nữa. Hắn dứt khoát hái xuống một cái hỏa hoàng quả hoàng trùng lý, bắt đầu ngộ cảm ngộ dục đạo, đạt được thăng cấp trong hư không. Quả của hoàng trung lý vào miệng thơm ngọt vô cùng, giống như nước suối thanh nhiệt tối thượng hóa thành đạo vận đại đạo chảy xuôi quanh thân Diệp Mặc. Quả hoàng trung lý hình như là chạm tới cảm ngộ Diệp Mặc, hóa thành từng đạo pháp tắc hư không trong ý niệm Diệp Mặc, không ngừng dung hợp cảm ngộ Diệp Mặc, đồng thời nó giúp Diệp Mặc bắt lấy quy tắc thần thông muốn chạm tới nhưng không có cách nào chạm tới kia. Mà lúc này Diệp Mặc đã tiến vào đốn ngộ, hoàn toàn không hề lĩnh hội hết sự vật xung quanh. Đây là vấn đề rất ít khi từ khi Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết đến nay có, mà bây giờ hắn đốn ngộ là xuất hiện hai lần. Chương 2138 Thần thông nhất phương. Hư không mênh mông vô biên vô hạn, trong vũ trụ có vô số giao diện hư không. Hư không vô hình là bởi vì không chạm tới giới hạn, hư không hữu hình bởi vì tu bị đến trình độ nhất định, bạn có thể xé rách giao diện hư không trong đó tiến vào giao diện hư không khác. Một cái hư không cũng là vô cùng vô tận. Nếu đặt một cái hư không vô tận nằm trong kiểm soát của mình, vậy là tương đương nắm thế giới trong tay. Diệp Mặc Tâm có điều ngộ ra, bỗng đưa tay chụp ra không gian trước mặt, lập tức biến thành một cái khoảng hư không. Khoảng hư không này còn lâu mới có thể coi là thế giới, còn kém xa mới hình thành một thế giới, nhưng mà khoảng hư không này đã là trong khống chế của hắn. Diệp Mặc buông tay ra, chắp tay sau lưng lên. Hắn không thử nghiệm nữa, vừa rồi giơ tay là hình thành một cái khoảng hư không. Khoảng hư không này không giống với vực. Nếu mà đối thủ trong một cái khoảng hư không này của hắn, lĩnh vực công pháp đối thủ hoàn toàn bị cách. Mà trong khoảng hư không này hắn là chúa tể. Trong nháy mắt khi đối thủ chưa kịp phản ứng, phóng ra thái sơ thần văn của mình giết đối thủ ngay cả hư không của hắn đầu tiên. Nếu là lúc trước khi hắn nắm trong hư không, vậy tên hóa đạo hậu kỳ kia cơ bản trốn không thoát, trực tiếp bị thái sơ thần văn hắn chém giết. Thái sơ thần văn đúng là bỏ qua thời không, nhưng mà bây giờ Diệp Mặc chưa làm được. Thái sơ thần văn phải vượt cấp pháp bảo phòng ngự của đối phương mới có thể công kích đối thủ, Bởi vậy giờ mà có Thái Sơ Thần Văn Hùng ra nghiền hách, bà không cách nào phát huy một phần vạn nguy lực. Nếu mà có được nhất phương hư không, hắn là mô phỏng ra Thái Sơ Thần Văn đặc tính bất chấp không gian, trong thời gian ngắn đánh vào đối thủ. Cảm ngộ khoảng hư không, xem mà không có vui bao nhiêu. Trước đây không có nói hắn cảm ngộ khoảng hư không này, bởi vì tu vị có hạn, không gian hư không nắm bắt cũng có hạn. Cho dù là không gian có tăng lớn gấp đôi cũng không thể bao phủ vào một khoảng hư không này hay không, vẫn là hai việc khác nhau. Mà đây vẫn là chưa phải việc chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là trong thế giới trang vàng của hắn, mà một khoảng hư không cực kỳ hao tổn nguyên thần cùng thần thức. Nếu như tại thế giới bên ngoài, Dề Mặc thậm chí hoài nghi có thể trong thời gian ngắn nhất mở một cái khoảng hư không hay không. Thế giới trang vàng là thế giới của hắn, thế giới bên ngoài lại không phải thế giới của hắn. Nếu hắn thi triển một cái khoảng hư không, hắn còn tinh vực thi triển mấy cái thần thông còn lại chém giết đối phương nữa không? Dề Mặc là người dứt khoát. Hắn nghĩ thấu lập tức là liền đi xa bên trên thời không thoa. Dề Mặc đại ca, anh xuất quan rồi sao? Thanh Như không có tu luyện, đang ở thời không thoa học cảm ngộ hư không đạo ngân. Đợi một chút, Dề Mặc rời thời không thoa trong hư không, hai tay bắt. Vốn là hư không mênh mông dưới một cái chảo của Dề Mặc, hình như nhất thời chậm một chút, lập tức có không gian giống như là không có tương tích với hư không xung quanh đột nhiên xuất hiện phía trước Dề Mặc. Vùng không gian này hoàn toàn là thuộc về Dề Mặc, là mảng thế giới hắn nắm bắt được ở hư không mênh mông vô tận. Mảng không gian này hắn muốn làm gì thì làm, mặc dù chỉ là trong thời gian ngắn ngủi. Thời gian ba lần hô hấp, Dề Mặc buông lỏng ra, sắc mặt trắng bệch, lĩnh ngộ ra cách nắm bắt một mảng thế giới thuộc về mình từ hư không, nhưng tu vị là còn xa kịp theo lĩnh ngộ của hắn. Một mảng hư không vừa rồi hắn nắm đúng là có thể tùy ý muốn làm gì thì làm trong ba lần hô hấp, nhưng không gian này cũng không có lớn, hơn nữa thời gian ba hơi thở là không có dài, những cái điều này không có quan trọng. Mà quan trọng là lắm bắt được một cái mảng hư không này đối với hắn tiêu hào thật quá lớn. Về sau gọi là nhất phương đi, chứ điều loại thủ đoạn này chỉ có thể là đòn sát thủ sau cùng. Dề Mặc thở dài lập tức nói, nếu như đối địch với một đối thủ, dù hắn có thể vây khốn đối phương chỉ trong thế giới do chính mình nắm bắt một lần hơi thở, thậm chí thời gian một hơi thở, với hắn mà nói vậy đã đủ. Thành Như, ta chữa thương và bế quan tổng cộng bao lâu? Dề Mặc trở lại bên trên thời không thoa. Không đợi Thanh Như trả lời, Vũ Ảnh đột nhiên nói, thời gian 4 năm trong đó, lúc thời không thoa là do em khống chế lão đại, hiện giờ là em khống chế thời không thoa tuyệt đối rất nhanh. Vũ Ảnh sợ Dề Mặc cướp cơ hội khống chế thời không thoa của nó, vội vàng một bên nói. Bất kể Vũ Ảnh sợ hay không, Dề Mặc là không có tiếp tục để Vũ Ảnh khống chế thời không thoa. Hắn là tiếp quản khống chế thời không thoa, tốc độ nhanh hơn đâu chỉ mấy lần. Tiểu Băng Sơn một bên nghiêm trang nói, Vũ Ảnh, người khống chế thời không thoa tốc độ tuyệt rất nhanh. Vũ Ảnh trông thấy tốc độ Dề Mặc khống chế thời không thoa, sớm biết tốc độ của mình tuyệt không còn phải là nhanh lắm, mà là tuyệt đối giống một con rùa đen. Giờ Tiểu Băng Sơn nói nó không thèm lý chút nào, ta chuẩn bị tăng tốc, không nghĩ tới lão đại lại xuất quan sớm. Đã trải qua một lần bị cướp hư không chặn đường, Dề Mặc đã chậm trễ mấy năm thời gian, nhưng ảnh hưởng với hắn không có lớn. Ngược lại chiếm được 7 chiếc nhẫn, khiến cho hỏa linh tăng thêm một cấp bậc, đồng thời là lĩnh ngộ thần thông hư không nhất phương. Bên trong 7 nhẫn chính là thần tinh thượng phẩm, Dề Mặc góp nhặt được gần 200 triệu, thêm 100 triệu thần tinh vốn có. Lúc này trên người hắn có 300 triệu thần tinh. Trừ những thứ này ra có 2 dòng thần linh mạch trung phẩm, vô số tài liệu luyện khí, thần linh thảo luyện đan. Có thể nói gặp phải cấp hư không khiến Dề Mặc là phát tài khoản lớn. Lại sau 10 năm, Mục Tiểu Vận độ kiếp thăng cấp tiên đế, đồng thời ngừng tu luyện, rời trang vàng tiến vào bên trên thời không thoa. Phục Phi cũng ngừng tu luyện, tương tự là tới bên trên thời không thoa. Một cái vạch phương hướng trên thời không thoa càng ngày càng rõ, hiển nhiên là trên hương thị đã đến càng ngày càng gần. Dề Mặc khống chế thời không thoa, vừa nói chuyện với mấy người Tiểu Vận Thanh Như, đồng thời là thần thức cũng là luôn chú ý tới tình huống bên ngoài thời không thoa. Một cái bóng đèn to lớn xuất hiện ngàn dặm trước mặt Dề Mặc, xung quanh bóng đèn có hơn 10 chiến thuyền to lớn, chẳng lẽ nơi này là Đỗ Thị? hư thị. Jack theo bản năng là chậm lại thời không toa, có chút không dám tin nói. Hắn lập tức là hiểu ra mình đoán sai, đây cơ bản không phải hư thị. Căn cứ lời Động Yến, hư thị là đại lục tuyệt đối, diện tích không chỉ là mấy trăm dặm, hơn nữa dáng vẻ lớn nhỏ trong vòng ngàn dặm quanh đây lúc này là rõ ràng hiện. Cơ bản đây là một cái du thuyền lâu đài lơ lửng di động ở hư không. Ở đây hẳn là một cái trạm giao dịch trên đường tiến về hư thị. Tôi đoán thuyền hạm cập bên này đều là các tộc tới đấy. Lúc này Thanh như là thấy rõ tình hình suy đoán, Xe Băng gật đầu nói, hẳn là như vậy. Vô Ảnh, các người vào trước. Chờ Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm tiến vào thế giới trang vàng, Xe Băng cảm nhận tốc độ đến gần cái du thuyền lâu đài cực lớn này. Đúng là một cái du thuyền di động lâu đài, chẳng những có tường thành còn có một cái cửa chính to lớn. Nếu không phải là lâu đài này lơ lửng ở không trung, Xe Băng thậm chí còn cho rằng đây là một cái mảnh đất liền. Khi mà thời không toa của Diệp Mặc tới phụ cận mới giật mình nhìn rõ lâu đài lơ lửng ở hư không này kỳ thực là một cái khối thiên thạch lớn. Chỉ có điều khối thiên thạch này bị trận pháp vững vàng cố định ở hư không, đồng thời là thêm rất nhiều thứ đồ vật do con người luyện chế hình thành ra một cái kiểu như là du thuyền lâu đài di động. Trên cùng của lâu đài di động này có ba chữ to: Ảnh Hư Bảo. Dừng lại, tiến vào Ảnh Hư Bảo, mỗi người đóng 1 vạn thần tinh thượng phẩm. Ở cửa lớn đứng một cái tiền tồn, lúc này gã đòi thần tinh mấy người Dê Mặc có chút cổ quái nhìn Dê Mặc. Một mình dựa vào pháp bảo phi hành chính mình tới Ảnh Hư Bảo gã là thấy nhiều, nhưng cảm giác bốn người Dê Mặc tu vị thật không đủ để một mình đến trong giới vực hư không. Tu vị Dê Mặc và Phục Phi Tiểu Vận đều không nhìn ra, nhưng gã là quả thực gặp nhiều người toàn năng. Phục Phi và Mục Tiểu Vận tối đa không quá tiên đế, mà Dê Mặc tuyệt đối không phải là đạo nguyên thánh đế. Cho dù Diệp Mặc là hóa đạo thánh đế mang theo 3 người khác trong hư không cũng nặng ngẩng cao đầu mà đi. Diệp Mặc không chút do dự trực tiếp lấy 4 vạn thần tinh cho người tiên tôn này. Xin hỏi một chút, Ảnh Hư Bảo có hay không là có chạm trên đường các tộc tiến trước hư thị sao? Đúng vậy, các tộc chính là sau khi tới Ảnh Hư Bảo có thể tham gia đại hội đấu giá. Ở chỗ này có thể mua sắm các loại bản đồ phương vị hư không hoàn chỉnh. Cuối cùng là một số thứ khác nữa, ví dụ như các loại ngọc giản ngôn ngữ các tộc, đồng thời còn có thể là nhờ người ta tới tổng bộ hư thị, đương nhiên là vô cùng đắt đỏ. Tiên tuân này thu thần tinh của Diệp Mặc cặn kẽ nói, quả nhiên là giống suy nghĩ của mình. Diệp Mặc cảm ơn một câu mang theo 3 người Mục Tiểu Vận tiến vào Ảnh Hư Bảo. Ảnh Hư Bảo diện tích không phải là lớn, cho dù là một cái vài tiên thành cũng lớn hơn đầy rất nhiều. Nơi này thương lâu rậm rạp san sát liên tiếp nhau, hiển nhiên là một cái lời tất đất tất vàng. Đường phố không có rộng rãi lắm, dục dịch nhiều người, có những loại người thậm chí là một cái bóng mờ nhạt cũng không rõ. Còn một số người cơ bản là không có gương mặt con người, tất cả loại ký tức xen lẫn với nhau. Trên đường phố này không phải rộng rãi lắm, lại cũng không có chút xung đột nào. Đường phố thế này dù là kêu Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ra cũng không có gì nổi bật, nhưng mà Diệp Mặc không muốn như vậy. Vô Ảnh thì không nói, Tiểu Băng Sâm này là thiên địa linh vật lộ diện nơi thế này quả thực là tự làm việc mình. Mấy người Diệp Mặc đi vào cửa hàng gần nhất, một ít ngọc giản ngôn ngữ các tộc mới là tìm tới tiền tức lầu, chuẩn bị hỏi kỹ càng một chút tình huống cụ thể hư thị. Ồ, Diệp huynh, Diệp Mặc mới tiến vào tức lầu, một cái thanh âm mừng rỡ kêu. Diệp Mặc nhận ra người gọi hắn, lúc trước ở Hạm Thần Ổ từng thấy, mặt mũi tràn đầy hồng hào, tên là Tiên Vu Học, là người thích rượu vô cùng, tu vị là cũng không kém, đã là dục đạo đỉnh phong. Giờ là Tiên Vu huynh. Diệp Mặc chắp tay chào hỏi một câu, lập tức nhìn thấy tại sảnh tiên tức lâu ngồi đầy người. Diệp huynh, nếu huynh cứ ngồi bên chỗ ta đi, bên này có 2 ông bạn mới ra ngoài, bọn họ mới lát nữa tới. Tiên Vu Học vội nói, sự lai của Diệp Mặc y chưa từng thấy qua, nhưng thân đồ hưng đức đi gây sự với Diệp Mặc biến mất không có dấu vết, như vậy sao có thể không biết Diệp Mặc lợi hại cỡ nào. Diệp Mặc thấy bên Tiên Vu Học có nhiều chỗ trống lại không do dự, ở đây không nói thêm 4 người bọn họ, cho dù là đến thêm 4 người cũng là vừa ngồi đủ.